Khoảng cách 9.000 fan. Chương 6, Hoàn Kết Thiên 3. Góc Truyện audio.com. Part 19, hơn 2 tuần sau, Đinh Hiểu Bắc ngồi ở cuối lớp nhận được một phong thư phiêu dương quá hải. Trung quy chịu đựng đến tan học, Đinh Hiểu Bắc chạy nước rút về ký túc xá như một tuyển thủ chạy 100m. Sau đó tim đập thình thịch nằm sấp lên giường, cẩn thận thận mở ra phong thư màu lam nhạt. Đinh Hiểu Bắc cho rằng sẽ nhìn thấy một phong thư viết gửi mình. Nhưng mà bên trong lại chỉ có một tờ thông báo tìm người nho nhỏ. Chữ viết bút máy màu xanh đen, nắn nót cẩn thận, viết rất là nghiêm túc. Thông báo tìm người, hiện nay có một cậu bé, vào ngày 21 tháng 9 năm 2011 đi mất khỏi võng lộ. Không có tin tức gì, mong mọi người hảo tâm giúp đỡ. Thông báo rộng rãi, phía dưới kèm theo chi tiết đặc trưng của cậu. 1. Cậu bé tên Ngư Hoàn Thô Diện, nam, 21 tuổi, tháng 3 năm 2010 gia nhập tổ kịch truyền Thanh Nguyên Thanh Nguyên Vị. Cho đến khi mất tích là lúc tham dự phối âm được tổng cộng 6 bộ kịch truyền Thanh Tiếng Trung. 2. Cậu bé từng dùng ảnh chân dung Vi Bác là cây hạch khiên quả tường cỡ lớn trong game Thực Vật Đại Chiến Cương Thi. Có hơn 300 fan, người chú ý đầu tiên gọi là Z Tiên Sinh. 3. Cậu bé đã từng là khách quen trong Vi Bác của Z Tiên Sinh. Đoạt 307 lần sofa Vi Bác, phát 798 bình luận Vi Bác, trích dẫn vô số, không liệt kê từng cái. 4. Cậu bé đã thu thập tất cả app, phích kịch truyền thanh của Z Tiên Sinh, cũng làm tất cả chúng thành bưu thiếp, sắp xếp ngay ngắn theo trình tự thời gian. 5. Cậu bé đã nghe tất cả kịch truyền thanh của Z Tiên Sinh. Hợp lại tất cả ca khúc mà Z Tiên Sinh đã hát ghi thành một cái đĩa. Làm vật siêu tầm quan trọng của mình. 6. Cậu bé không hiểu sao bị mắc một loại bệnh gọi là tê liệt thần kinh mặt. Không thể cười to cũng không thể khóc lớn. Cả năm chỉ có thể mặt không biểu tình. 7. Cậu bé có mái tóc mềm mại và đôi mắt trong sáng. Thích động vật nhỏ, càng thích giúp đỡ người khác. Chính nhân quân tử nếu như có gặp gỡ. Làm ơn nhất định liên hệ với người mất của, chắc chắn có thâm tạ. Mặt khác, nếu như phong thư này sau nhiều ngày qua tay nhiều người may mắn được cậu ta đọc. Vậy thì tôi muốn, kể cho cậu một câu chuyện giản đơn, chuyện về một con thỏ nhỏ đáng yêu. Chúng ta tạm thời gọi nó là quả hạch nhỏ. Quả hạch nhỏ là một con thỏ đặc biệt khả ái. Rất thiện lương cũng rất nhiệt tâm, mỗi ngày đều thích giúp đỡ người khác. Nó giúp dì nhím nhà hàng xóm vác trái cây, giúp chú mèo đốm sát vách vận chuyển lương thực, còn giúp chim yến nhỏ lạc đường trở về tổ của mình. Mọi người đều rất thích quả hạch nhỏ, tự nó cũng thấy rất vui vẻ rất hạnh phúc. Có một ngày, quả hạch nhỏ gặp được một con thỏ xám, quả hạch nhỏ lập tức thích con thỏ xám kia, đặc biệt thích. Cho nên quả hạch nhỏ đơn thuần không kềm lòng được muốn đưa tất cả đồ tốt trên đời cho người nó thích. Thế là một ngày nọ, quả hạch nhỏ trộm một hạt quả nhà dì nhím, lấy một miếng lương thực nhà chú mèo đốm, còn trộm đi một chiếc lông chim xinh đẹp yến nhỏ đánh rơi. Nó đóng gói tất cả những đồ tốt này lại và tặng cho thỏ xám. Nhưng thỏ xám nhận được những thứ ấy lại không hề cảm kích quả hạch nhỏ. Mà ngược lại nó chỉ trích quả hạch nhỏ không phải con thỏ tốt. Cũng lạnh lùng đuổi quả hạch nhỏ đi. Sau đó mọi người đều biết được quả hạch nhỏ trộm đồ. Thế là có rất nhiều động vật nhỏ bắt đầu trách cứ nó. Nói nó bụng dạ khó lường. Nói nó không phải một con thỏ lương thiện. Quả hạch nhỏ đau lòng lắm. Thế là vào một buổi bình minh mùa đông. Quả hạch nhỏ lén thu dọn hành lý rời khỏi khu rừng lớn mà nó cư trú. Lại sau đó thời gian dần dần trôi qua, mọi người dần dần quên mất quả hạch nhỏ đã phạm lỗi. Trái lại càng ngày càng nhớ mong quả hạch nhỏ khả ái thiện lương hay giúp đỡ người khác. Mọi người rốt cục thừa nhận, dù cho quả hạch nhỏ bởi vì thích thỏ xám mà phạm sai lầm. Nhưng nó vẫn là con thỏ tốt nhất trên thế giới. Thế là mọi người cùng bắt đầu tìm kiếm thỏ nhỏ trong rừng. Tìm rất lâu, rốt cục có một ngày, có người tìm được nó. quả hạch nhỏ gầy đi cũng đen đi rồi. Nhưng mọi người chỉ liếc mắt đã nhận ra đó chính là quả hạch nhỏ của họ. Mọi người nói cho thỏ nhỏ, nó vẫn là quả hạch nhỏ mà mọi người thích nhất nhất. Hy vọng nó có thể tha thứ những chỉ trích do nhất thời xung động kia. Cùng mọi người về nhà, kết cục câu chuyện tôi không rõ. Nhưng tôi nghĩ, quả hạch nhỏ thiện lương nhất định đã tha thứ mọi người. Lại cùng mọi người vui vui vẻ vẻ sinh sống bên nhau. Phía dưới thông báo tìm người, Lưu Hiên viết hai hàng chữ bằng bút lông màu lam. Thế nào, cậu ấy đọc hiểu câu chuyện này chứ? Còn nữa tôi muốn nói với cậu ấy, về vấn đề cậu ấy hỏi tôi. Chờ khi tôi trở về tôi muốn chính miệng nói cho cậu ấy. Bye, Z Thiên Sinh nhớ mong quả hạch nhỏ. Ngày 26 tháng 3 năm 2012. Cách chương.